chuyện đó chỉ vào trên lý luận. Giang Lan không có lựa chọn, đối với hắn mà nói, không có lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất. Không lâu sau, hắn quay về động U Minh, hắn đã biết đại khái tình huống này rồi. Thật ra mấy trăm năm đó không ảnh hưởng gì đến hắn, đính hôn thì đính hôn, nhưng muốn thành hôn phải đợi sau khi Ngao Long Vũ thành tiên, cũng là đợi nàng trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng phải thành tiên, nếu hắn thành tiên thất bại, vậy hôn ước không có hiệu lực. Quan hệ thông gia là do Côn Luân đề ra, Long tộc không thể không đồng ý, mà tiêu chuẩn để hai bên thành hôn là do Long tộc nói Côn Luân cũng không thể không đồng ý, dù sao bọn họ cũng không muốn đánh thật, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mục đích ban đầu vốn là vì cả hai bên đều có lợi, Côn Luân có Ngao Long Vũ mà có thần nữ, có chỗ tốt lâu dài, mà Long tộc cũng nhờ đó lấy được không ít thứ, còn Ngao Long Vũ, dù nàng là thần nữ, nhưng đứng trước mặt hai thế lực lớn thì cũng rất khó khăn, đương nhiên, không ai dám ép chặt nàng. Dù sao thần nữ không có nghĩa là bất tử. Thành tiên, Giang Lan đứng trước chứng thực vật, nói nhỏ, sau khi thành tiên, hắn sẽ thành hôn với Ngao Long Vũ, nhìn tu vi bên ngoài, thật ra còn rất lâu, trong tình huống bình thường, 600 năm nữa mới thành tiên, đó là tốc độ nhanh nhất của người bình thường. Ngao Long Vũ là thần nữ giao trì, cũng cần 4 đến 500 năm nữa, tinh hoa vạn vật của giao trì có thể cung cấp đủ tài nguyên cho nàng, cộng thêm thiên phú của Long tộc, 400 năm nữa thành niên cũng không quá lâu. Mà hắn, 7 đến 800 năm thành tiên, tương đối bình thường, dù hắn có sự phụ cố gắng giúp đỡ hết sức, cũng như vậy, thế nên, trên lý luận thì hắn còn 500 năm nữa, đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ nắm quyền chủ động, muốn thành hôn hay không thì do hắn quyết định, trừ phi không thể vô địch ở Côn Lôn. Nhưng Ngao Long Vũ, Giang Lan cũng không hiểu biết quá nhiều, nhưng nàng không làm người ta chán ghét. Sau đó hắn không nghĩ nữa, yên tâm tới linh dịch cho hoa u dạ và chứng thực vật, đây là chuyện hắn thường xuyên tâm trong những năm qua, có thể nuôi sống được chứng thực vật và hoa u dạ, hắn rất vui vẻ. Làm xong những chuyện này, Giang Lan bắt đầu tu luyện, hôm nay có cảm ngộ, tu luyện cực kỳ thông thuận, tốt hơn trước đó rất nhiều, mà bảo vật phụ trợ như tranh thần nữ cũng được dùng đến. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Giang Lan đã đứng dậy ôm chứng thực vật ra khỏi động U Minh Động, đưa đi phơi nắng. Hoa u dạ và chứng thực vật ở lâu trong U Minh Động, có lẽ cũng thích mặt trời bên ngoài, mặc dù vẫn tàn héo như cũ, nhưng nhiều năm qua vẫn không chết, có kẽ hoa u dạ cũng vui vẻ, hắn không phải là hoa u dạ, sao biết hoa có vui vẻ không, vẻ ngoài tàn héo, cũng có thể là biểu hiện của vui vẻ. Trời thả chậu hoa vào trong sân, Giang Lan đánh với chính mình trong kính một trận, sau khi thua, Giang Lan rời khỏi đệ cửu phong, đi về khách điếm cự tử, lần này hắn không đến muộn, Giang Lan không có thói quen đến muộn, trước đó là do không biết quy định, hơn nữa còn muốn giải quyết chuyện phong tích nên mới kéo dài thời gian. Lúc Giang Lan đi vào khách điếm, hắn phát hiện cửa vẫn còn chưa mở, lúc này mặt trời vẫn chưa lên cao. Vậy mà còn chưa mở cửa, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ yên tĩnh đứng đợi ở cửa ra vào, chờ khách điếm mở cửa. Cộp, cộp. Chỉ một thời gian, phía sau có tiếng bước chân vang lên. Lất nhẹ, bởi vì cảnh giác, Giang Lan quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện một nữ hài đang đi đến gần, nàng mặc y phục xanh ngọc, tóc đôi ngựa cột cao, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ xinh đẹp, chỉ là đôi mắt đỏ ửng, giống như đã khóc thật lâu, Giang Lan nhớ lại, hắn đã gặp nữ hài này rồi. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không quen biết, nhìn lại là vì cảnh giác, bảo đảm bản thân an toàn. Sau đó hắn tiếp tục đứng chờ ngoài cửa, nhưng vừa quay đầu không lâu, hắn thấy nữ hải kia cũng đã đi đến gần mình. Cho ngươi, Tiểu Vũ với đôi mắt đỏ hồng, nàng lấy hạt châu ghi chép vào một cuốn sách ra, Giang Lan nhìn thoáng qua, tỏ vẻ không hiểu, cái kia là của hắn sẽ không từ chối, nhưng hắn không thích nhận đồ từ người khác mà không có lý do. Trừ phi người kia là sư phụ hắn, nếu là sư phụ thì hắn có thể tiếp nhận, tương lai, hắn cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Đáp lại sự chờ mong của sư phụ, tiếp nhận đệ cửu phong, trông coi cửa ra vào U Minh, cuối cùng, tìm một truyền nhân. Sau đó, hắn có thể du lịch trong đại hoang, lên trời xuống đất, tiêu diêu tự tại, nếu như không thành hôn. 30 năm trước, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, giải thích. Sư đệ cho ta một pháp bảo ghi chép, để báo đáp, ta cho sư đệ những vật này. Nhưng 30 năm qua chưa thấy đệ xuống núi, nên ta chờ đến bây giờ. Đối phương đã nói như vậy, Giang Lan đã nhớ lại được, khi đó hắn đang suy nghĩ chuyện về phong tích, nên không quan tâm, nhưng sư tỷ này đúng là quá kỹ lưỡng rồi. Đa tạ sư tỷ, Giang Lan nhận hạt châu và sách. Hắn nhìn thoáng qua, hạt châu là pháp bảo ghi chép còn trống, còn sách là công pháp thiên lôi quyết, trong đó còn có thêm một loại thật pháp tên là lôi đình thiên lạc. Công pháp dùng chữ bình thường để viết, còn lôi đình thiên lạc dùng hai loại văn tự viết thành, một loại là văn tự bình thường, một loại là long ngữ. Hắn từng đánh dấu được thuật pháp này, xem ra sau này có thể dùng ngoài sáng, nhưng Côn Lôn cũng có, chỉ là hắn không phát hiện, đệ cửu phong có nhiều sách thuật pháp như thế, hắn không thể nào nhìn hết tất cả được, mà đệ cửu phong không bằng với Côn Lôn. Tiểu Vũ thấy Giang Lan nhận đồ, nàng không nói gì thêm, nữa. Hai người yên tĩnh chờ đợi trước cửa, yên lặng khác thường, Giang Lan cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng sư tỷ này cho đồ cho sẽ đi ngay. Hôm qua ông chủ nói là các người, có thể một người còn lại không ở trong tìm người trước, mà chính là Tiểu Vũ sư tỷ, trong lòng Giang Lan có suy đoán. Đoán thôi, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Giang Lan đến nơi này là vì tu vi mặt ngoài muốn đột phá nguyên thần, nên sư phụ bảo hắn đến, mà bản thân hắn cũng mong sẽ nhận được đồ vật có thể giúp đỡ hắn thành tiên, hắn đã là phản hư trung kỳ, cách thành tiên một bước gần. Kẽo kẹt, cửa mở ra. Các người đã đến rồi. Ông chủ khách điếm nhìn thấy Giang Lan và Tiểu Vũ. Quấy rầy tiền bối, Giang Lan và Tiểu Vũ chăm miệng một lời. Ngược lại an ý, ông chủ tùy ý nói. Giá rượu ở trên quầy, các ngươi tự mình nhìn, còn đậu phộng và nước trà thì không tính tiền, phải xem các ngươi có muốn cho hay không. Ông chủ đi vòng ra trước, thuận tiện nói. Buổi sáng này các ngươi cố gắng làm việc, đúng rồi, nhớ quét dọn vệ sinh xung quanh. Chiều ta về sẽ nói cụ thể những việc các người cần làm. Nói xong, ông chủ rời khỏi khách điếm, để lại Giang Lan và Tiểu Vũ nhìn theo. Sau đó bọn họ đi vào trong, nhưng lúc này ở trong rất lộn xộn, trên mặt đất có nhiều chai rượu và đậu phộng, giống như có người đã uống rượu ở đây cả đêm. Tiểu Vũ nhìn thấy tình trạng này, không biết nên làm thế nào. Giang Lan nhìn thoáng qua, là biết ngay sư tỷ chưa bao giờ làm chuyện này. Ta quét dọn vệ sinh xung quanh, sư tỷ đi lên xem giá rượu, lát nữa có khách cũng không luống cuống. Giang Lan nói khẽ. Nhìn thấy Tiểu Vũ đi về phía quầy, Giang Lan cúi đầu nhìn trên đậu phộng và bình rượu trên mặt đất, hắn cảm giác buổi tối còn có thể làm ăn. Đương nhiên, điều này không có quan hệ gì với hắn, buổi tối hắn không cần đến đây, dù sao còn phải tu luyện. Giang Lan thu dọn chai rượu, sau đó quét dọn vệ sinh. Ở đệ cửu phong, hắn thường xuyên làm chuyện này, thuận buồm xuôi gió, lúc làm những chuyện này, trong lòng hắn có cảm giác bình tĩnh, lúc tấn thăng phản hư. Hắn làm chuyện này cả 10 năm cũng không thấy buồn tẻ. Không lâu sau, mặt đất và bàn ghế đã được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Lan đưa rác về sau nhà. Bình thường thì có thùng rác ở phía sau, như vậy mà nói, hắn cũng hơi tò mò, nhiều năm như thế, rác của khách điếm có lẽ đã xếp thành núi mất rồi. Đi ra sau nhà, hắn muốn nhìn thử có phải rác đã chất thành núi không, nhưng vừa đi vào hậu viện, hắn cảm giác một luồng gió thổi qua, là lực lượng đánh đến. Chuyện xảy ra bất ngờ, làm cho Giang Lan ngoài ý muốn, Giang Lan không do dự, hắn dùng lực lượng kim đan viên mãn cố gắng lui lại, nhưng luồng khí kia đánh đến thật nhanh, hoàn toàn không cho người ta phản ứng lại kịp, rơi vào đường cùng, Giang Lan chỉ có thể dùng tay cản trước người, cố gắng phòng ngự. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng đánh vào người Giang Lan, làm hắn bị đánh lùi một đoạn, đồ vật trong tay cũng bay qua một bên, lúc này, Giang Lan mới có thời gian phản ứng lại, hắn lùi về sau. Nhìn về phía công kích, hóa ra là một con linh thú hùng mạnh uy vũ. Dáng người như hổ báo, đuôi rồng, màu xanh ngọc, trên đầu mọc một sừng ngửa ra sau. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, Giang Lan đã biết được thực lực của nó không hề thấp. Vừa rồi không có sát ý, không phải vậy, chắc chắn Giang Lan sẽ trực tiếp dùng lực lượng phản hư, thậm chí chỉ có thể bỏ trốn, thật mạnh. Đây là linh thú gì, nhưng trên cổ linh thú có một vòng kim loại, không biết để làm gì. Gào gào, sau khi gầm nhẹ, con linh thú kia hành động, Giang Lan ngạc nhiên, hắn cố gắng muốn rời đi, nhưng hắn nhanh chóng đứng lại, vì mục tiêu của linh thú là đống rác vừa rồi, chỉ 2-3 lần ăn, rác bị nó nuốt hết. Giang Lan, có chút ngoài ý muốn, vậy mà nuôi một con linh thú ăn rác. Sau đó Giang Lan quay người rời đi, nhưng vừa quay người, con linh thú kia đã ngăn trước mặt hắn, còn gầm nhẹ, xem hắn là rác sao, nhưng suy nghĩ lại. Không phải là không thể, nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Có việc gì sao? Giang Lan hỏi. Có thể nói chuyện thì giải quyết được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Linh thú gầm nhẹ, nhìn chằm chằm Giang Lan, như đang muốn nói gì đó. Xem ra không nói chuyện được, vậy thì sao chạy khỏi nơi này được? Mặc dù dùng thiên hành cửu bộ cũng chưa chắc có thể né tránh được, có thể con linh thú này có thực lực trên thành tiên, không biết nó có am hiểu tốc độ không nữa. Cứ như vậy, Giang Lan và linh thú nhìn nhau, trong lúc hắn muốn thử chạy xem có được không, sư tỷ Tiểu Vũ đã đi đến phía sau. Nàng nhìn thấy linh thú và Giang Lan như vậy, lập tức hiểu ra. Cho người, Tiểu Vũ ném một viên linh thạch ra, là cho linh thú. BP, linh thú lập tức cắn linh thạch, sau đó ra hiệu với Giang Lan, giống như đang nói, lần sau nhớ cho, hóa ra là thu phí, Giang Lan đã hiểu. Đà tạ sư tỷ giúp đỡ. Giang Lan đi đến trước mặt Tiểu Vũ, nói cảm ơn. Đây là tỷ hưu, nếu muốn nó ăn đồ thì phải trả tiền, sự để không hiểu những thứ này sao? Tiểu Vũ giải thích xong thì hơi tò mò. Ta không nhìn sách về phương diện này, xem ra phải đi bổ túc một chút, Giang Lan trả lời. Sau đó đi về quầy khách điếm với Tiểu Vũ, đúng là hắn nhìn rất ít về loại sách phổ cập khoa học về linh thú, đa phần hắn dùng thời gian để nhìn công pháp và trận pháp, còn có ghi chú tâm đắc về tu luyện. Cũng có biết một chút về tình huống của đại hoang, nhưng đúng ta không có thời gian xem sách về linh thú. Thời gian có hạn, hắn không thể xem tất cả mọi thứ, được. Sư đệ vẫn luôn tu luyện sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi, bọn họ đã đi đến quầy, quầy không nhỏ, hai người đứng vẫn thoải mái. Tiểu Vũ dẫm lên ghế, không quá thấp, khách cũng có thể thấy được nàng. Ừm, phần lớn thời gian là tu luyện. Giang Lan vừa nhìn giá rượu, thuận tiện trả lời, rượu bình thường giá rất rẻ, giá của rượu ngon có chút kỳ lạ, xem đối phương cho bao nhiêu, hài lòng là được rồi. Giang Lan suy nghĩ tại, xem ra bản thân cần cho không, hắn trả giá theo lần đầu tiên sư phụ mua. Đến mức có nhiều hơn người khác hay không, hắn không quan tâm, loại chuyện này cũng không cần làm rõ, bản thân cảm thấy không rõ là được rồi. Sư đệ cảm thấy mình cách thành tiên còn rất xa sao, Tiểu Vũ tò mò hỏi, nàng cầm một ly rượu lên lau trong vô thức. Còn chưa nghĩ đến thành tiên, lần này đến đây là vì muốn tấn thăng nguyên thần, sư phụ bảo ta đến một chuyến. Giang Lan nói rõ, còn chuyện thành tiên, đúng là hắn còn cách thành tiên rất xa. Ít nhất còn mấy chục năm nữa, tính theo bình thường, 50 hay 60 năm sau có thể thử, nhưng có thể thành tiên được hay không là chuyện khác. Sư tỷ thành tiên có lẽ tương đối dễ dàng nhỉ? Giang Lan hỏi, hắn còn đang nhìn giá cả, xem có gì cần chú ý đặc biệt không, có chút chi tiết, nếu không chú ý thì sẽ dễ dàng bị chán ghét. Có lẽ sẽ nhanh hơn sư đệ một chút, Tiểu Vũ nói, Giang Lan nói xong, hai người không nói gì thêm nữa. Bọn họ cúi đầu. Mỗi người là một chuyện. Một lúc sau, có người đến, là một nam một nữ, trai tài gái sắc, tu vi không cao, là đệ tử mới của Côn Lôn, bởi vì đến giúp việc, nên Giang Lan không mặc y phục Côn Lôn, nên người khác cũng không biết hắn là người Côn Lôn, nhất là những đệ tử mới nhập môn. Hắn đã 30 năm chưa từng đi ra khỏi đệ cửu phong, dù người cùng thời kỳ cũng chưa chắc đã nhớ mặt hắn được, mặc dù người tu tiên có trí nhớ tốt. Nhưng có vẻ chuyện thường xuyên bị ném đến xó xỉnh nào đó, nếu không được nhắc nhở đặc biệt, chưa chắc đã nhớ ra. Nghe nói nơi này có rượu ngon. Ta muốn mua hai bình, nam đệ tử kia mở miệng nói, nghe giọng nói rất phấn khích, nhưng vẫn còn trẻ tuổi. Có lẽ trong nhà có bối cảnh, mà đối phương đang hỏi Tiểu Vũ, Giang Lan không quan tâm, hắn tự tay đỡ bình rượu sắp rơi không xa lên. Đối với hắn mà nói, khách điếm này rất thú vị. Có loại luôn bị khảo nghiệm. Nhưng lúc nào hắn cũng có thể đáp đúng. Có dặn trước không? Mua rượu còn cần đặt trước. Rượu ngon không đặt trước thì phải đợi ông chủ về mới bán. Giọng nói của Tiểu Vũ thong thả vang lên, không có tâm tình gì, còn hơi lạnh lùng. Tiểu Vũ vừa nói, hai người nhíu mày lại. Tiểu cô nương, chúng ta trả giá gấp đôi, bây giờ muốn uống rượu ngon gấp. Chu Thư nhìn Tiểu Vũ, thử giải thích, nhưng Tiểu Vũ không nói nữa. Nàng đã nói rất rõ. Khách điếm mở cửa rồi cũng nên làm ăn chứ, quy củ là chết, giá gấp đôi đã không ít rồi, vì sao không bán? Lộ Thiên nhìn Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ chẳng hề quan tâm. Nhà đầu này không biết tốt xấu gì vậy, Chu Thư lấy một viên linh thạch ra nói. Trong người này, có thể bán không? Tiểu Vũ không hề nhấc mí mắt lên, nàng đã nói rất rõ, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, cảm thấy bất đắc dĩ. Vị sư tỷ này đến giúp đỡ hay đến gây thù vậy? Bộp, Chu Thư đập tay tên quầy, hắn tức giận nói. Tiểu nha đầu, thái độ của ngươi không đúng lắm rồi đấy. Một bàn tay làm cả quầy rung lên, Giang Lan tự tay đỡ những chén trà rơi xuống, sau đó thả lại vị trí cũ. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu Vũ nhìn hai người kia, bình tĩnh hỏi, đúng là nàng không có ý khác, chỉ muốn hỏi rằng vừa rồi mình nói chưa rõ sao, nếu chưa rõ thì nàng có thể nói lại lần nữa. Nếu đã nói rõ, vậy thì không nhắc lại. Giang Lan có loại cảm giác, Dư Tỳ đang chế giễu đối phương, nhưng trong giọng nói không nghe ra tâm tình. Mà hai người kia cảm giác phẫn nộ. Hai người này mới đến đây, chẳng lẽ trước khi đến không hỏi thăm tình hình trong tiệm sao? Giang Lan cảm giác hơi tò mò, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhớ lại. Lúc hắn đến lần đầu cũng không hỏi thăm, nhưng hắn không cố ý gây sự, chỉ yên tĩnh chờ. Hắn biết bản thân yếu, nên biết vị trí của mình ở đâu, còn hai người này thì không biết nhiều. Tiểu Vũ Sư Tỷ không cố ý ẩn giấu tu vi, nhưng hai người này không hề e ngại, có lẽ là do ông chủ khách điếm làm, trong lòng Giang Lan suy đoán. Nếu không phải vậy, dù cho hai người kia gan báo cũng không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt bọn họ, Tiểu Vũ cũng hiểu điều này, nhưng nàng không quan tâm, nhìn thấy hai người kia muốn ra tay, Giang Lan chỉ có thể nhận linh thạch. Hai vị, có thể nói với ta. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan một chút, nàng không nói gì, cúi đầu tiếp tục tìm hiểu sổ sách. Nhưng lúc nàng đang cúi đầu, lại nghe được Giang Lan nói. Tiểu Vũ Sư Tỷ, cái ly thứ hai bên tay trái sắp rơi, đỡ nó một chút. Tiểu Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhìn về phía cái ly, đúng là chén trà sắp rớt. Vừa rồi nàng cũng không nhìn thấy, để lo sao, Tiểu Vũ không suy nghĩ nhiều, đỡ xong thì tiếp tục làm chuyện của mình. Lúc này, hai người Chu Thư thấy linh thạch bị Giang Lan đẩy lại, biết là mình gặp được một người tức thời. Vị tiểu huynh đệ này, bán rượu ngon thế nào? Cứ cho một cái giá, Chu Thự hỏi. Lộ Thiên nhìn Giang Lan, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ưu việt. Giang Lan lắc đầu, khách khí trả linh thạch lại, nói. Có lẽ hai vị còn chưa biết. Cái gì? Chu Thư nhăn mặt, hắn cảm giác đối phương sắp đưa ra công phu sư tử ngoạm. Rượu ngon do ông chủ tự mình chuẩn bị, bây giờ hắn đi ra ngoài rồi, chỉ có phần hôm qua đặt trước, nếu hôm nay các người muốn mua rượu ngon. Phải đợi ông chủ quay về, tự mình đưa ra, ngoài ông chủ ra, những người khác không có năng lực nấu rượu ngon. Đây không phải quy định của tiệm, mà người có thể lấy rượu tốt trong tiệm ra không? Mong hai vị thông cảm, giọng nói của Giang Lan rất khách khí, không kiêu ngạo cũng không tự ti, hai người kia cũng nghe rất rõ lời của hắn. Nói cách khác, dù bọn họ có trả bao nhiêu tiền cũng không mua được rượu ngon. Lúc này, Lộ Thiến nói. Vậy người dặn rượu trước kia chưa lấy rượu phải không? Vẫn còn một bình, Giang Lan nhìn bình rượu ngon kia, nói. Giá gấp đôi, đưa cho chúng ta trước, còn hắn thì bảo chờ ông chủ quay về, Chu Thư nhanh chóng nói, như vậy thì không có vấn đề. Người chắc chắn chứ? Giang Lan hỏi tại một câu. Có gì mà không chắc chắn, lấy rượu ra, Lộ Thiến tiên tử nhanh chóng nói, đúng là bọn họ rất cần gấp. Giang Lan lấy bình rượu ngon nhỏ đặt lên quầy. Lúc hai người kia muốn cầm lên, hắn mới nhắc nhở. Đây là rượu ngon của Lộ Gian Đệ Bát Phong dặn trước, vừa dứt lời, Chu Thư vươn tay ra, trong nháy mắt dừng lại tại chỗ, hắn không dám chạm vào bình rượu kia. Bây giờ thì hắn hiểu được vì sao người này lại muốn hắn chắc chắn, vì hắn và Lộ Gian cách nhau một trời một vực. Lộ Gian là ai? Đệ tử đắc ý nhất của phong chủ đệ Bát Phong, từng dùng sức một người khiêu chiến chúng tiên thiên nhân tộc, chiến tích nổi bật. Đối với đệ tử Côn Lôn mà nói, Lộ Gian như một nhân vật truyền kỳ, rượu của hắn, ai dám đụng vào, cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ hiện thực, vì sao những đệ tử thành tiên kia tại phải tuân theo quy củ nơi này, một đệ tử trúc cơ như hắn mà cũng dám kêu gào ở đây, đúng là không biết sống chết. Lúc này, Chu Thư lấy kinh thạch về, cúi đầu nói. Làm phiền hai vị, chúng ta đi ngay. Đi. Lộ Thiến khó hiểu. Lộ Gian là ai? Đi thôi, đừng mất mặt nữa. Chu Thư kéo sư muội rời đi. Giang Lan nhìn thấy hai người kia đã đi, cất rượu vào. Sao sư đệ tại nói nhiều như vậy? Tiểu Vũ hỏi, nàng đơn thuần tò mò thôi. Bọn họ không biết chúng ta là ai, chúng ta cũng không quen bọn họ. Vậy thì có thể đối phương là người mà chúng ta không chọc nổi. Nếu có thể tránh được mâu thuẫn, vậy thì không cần phải kết thù. Sư tỷ làm như vậy dễ gây thù. Giang Lan giải thích, hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn với người khác, có thể giải quyết hòa bình thì không nên tranh cãi. Nếu như không thể tránh khỏi thì phải nghĩ cách giải quyết người gây ra mâu thuẫn, ví dụ như thiên nhân tộc, loại chuyện này tương đối hiếm thấy. Hình như sư đệ rất cẩn thận, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói. Ta nhớ đệ Cửu Phong chỉ có một đệ tử và sư đệ, cũng là đệ tử thân truyền, lại có lực cạnh tranh trước phong chủ. Người như đệ phải có thân phận và địa vị rất cao mới đúng. Loại suy nghĩ này rất nguy hiểm đối với ta, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ bên cạnh, nói, hắn không giải thích gì thêm, sư tỷ không cần giống hắn, không hiểu được. Thân phận cao không có gì sai, nhưng tông môn quan trọng nhất là thiên phú, hắn có thiên phú không cao, định sắn sẽ bị lên án. Nếu như giống như hai người vừa rồi, đi kêu gào khắp nơi, và lại hắn đã chết trên Côn Lôn từ nhiều năm về trước rồi, hắn không muốn gặp nhiều người lạ, cũng không cần gặp nhiều làm gì. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền phức, trốn ở đệ Cửu Phong mới an toàn nhất, đó là kinh nghiệm hắn đúc kết được trong nhiều năm, mỗi lần rời khỏi đệ Cửu Phong thì sẽ gặp chuyện. Tiểu Vũ quay đầu lại, tiếp tục xem sổ ghi nợ, nàng nói khẽ. Ta không gây sự vô cớ, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đang giải thích với hắn sao, cuối cùng chỉ có thể đáp lại, sau đó hai người không nói gì với nhau nữa. Một lúc sau, Giang Lan rời khỏi quầy, bên ngoài có một ấm trà sắp rơi, đặt lại ấm trà, hắn muốn quay tại quầy, nhắm mắt tu luyện, nơi này vẫn vắng vẻ như trước. Nhưng vừa xoay người, hắn nghe được một tiếng long ngâm, thanh thế to lớn, Giang Lan nhìn ra phía bên ngoài. Vị long tộc kia muốn đi, hắn không hề có cái nhìn tốt về vị long tộc này, vì đối phương tàm cho hắn có một sự ràng buộc không thể vứt bỏ, không biết còn ảnh hưởng gì đến tương lai không. Chỉ là đối phương quá mạnh, hắn không thích cũng không nói ra, đi cũng tốt. Oanh, bỗng nhiên, có lực lượng đánh xuống, có người rơi xuống trước khách điếm, là long tộc. Giang Lan hơi căng thẳng, chẳng kẽ bản thân không thích đã bị phát hiện ra. Mà Tiểu Vũ ở quầy thì trực tiếp lấy ghế dưới chân ra, chỉ thò nửa đầu lên, lúc nào cũng có thể biến mất. Bỗng nhiên long tộc đi vào khách sạn, làm cho Giang Lan chú ý, long tộc có thiên phú về tâm tính, có lẽ không có, hắn chỉ không thích mà thôi, không biểu hiện gì rõ ràng, nếu không phải thì chẳng lẽ biết hắn là đối tượng quan hệ thông gia nên đến xem. Không biết, nhưng đối mặt với long tộc, hắn không dám bất kính chút nào, nếu không cẩn thận thì có thể đắc tội đối phương. Rất nhanh, một nam tử trung niên đi đến, trên đầu có sừng rồng, thể hiện sự ưu việt, là long tộc, đây là đối tượng không thể trêu chọc trong đại hoang. Nhìn thấy sừng rồng, rất ít người dám khinh thường. Có lẽ phong chủ các núi thì có thể không quan tâm, nhưng Giang Lan thì không được, chờ đến lúc hắn cường đại như sư phụ, hắn cũng sẽ duy trì bản tâm, không gây chuyện cũng chẳng xem thường người khác, nhất là chủng tộc mạnh mẽ như long tộc kia. Tiên bối cần gì? Lúc người trung niên kia đi vào, hắn hỏi nhỏ. Tiểu Vũ thì cúi đầu nhìn đồ của nàng, Giang Lan không quan tâm nàng. Ngạo Dã liếc nhìn Giang Lan một cái, sau đó ngồi xuống, nói. Rượu, thịt. Xin tiền bối đợi một chút, Giang Lan nhanh chóng nói rất mạnh, chỉ vừa đối mặt thôi, hắn đã có một loại áp lực vô hình, khác xa hoàn toàn với những kẻ địch mà hắn đã từng gặp. Dưới tiên, tất cả đều là phàm thai nhục thể, một ý niệm lóe lên trong đầu Giang Lan. Sau đó hắn bắt đầu lấy rượu, còn thịt, hình như có ít thịt khô, hắn đưa ra luôn, sau đó đặt trên bàn Ngạo Dã. Giang Lan không hề nói thêm câu nào, yên tĩnh lui về, nói ít thì sai ít. Loảng xoảng. Bỗng nhiên, Giang Lan vừa lui được một đoạn đã nghe được tiếng bình rượu vỡ nát, sau đó là tiếng tức giận gào thét. Ngươi xem ta là gì, cho ta uống nước tiểu ngựa sao? Ngạo Dã cực kỳ phẫn nộ nhìn Giang Lan. Vị tiền bối này biết vị của nước tiểu ngựa sao? Giang Lan hơi nghĩ, nhưng hắn không dám nói, sợ con long này nổi điên, hắn rất bị động. Rượu ngon, lấy rượu ngon cho ta, Ngạo Dã gầm nhẹ, dường như nếu không cho hắn rượu ngon, hắn sẽ đánh nát cái tiệm này, nhìn xem, đường đường là một cường giả long tộc, nhưng lại làm vừa chỗ này, Tiểu Vũ cảm thấy tức giận. Nàng nhón chân tên nhìn Ngạo Dã, còn muốn mở miệng cảnh cáo đối phương không có rượu ngon. Không uống thì đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ, nhưng vừa nhón chân lên, đã thấy Giang Lan nhìn nàng, làm một động tác đừng nói chuyện, điều này làm Tiểu Vũ nuốt lời đến khóe miệng vào trong. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng chuẩn bị gây thù vô cớ sao, nhất là long tộc ở đây? Đúng, Giang Lan nghĩ như vậy đấy, nếu cho Tiểu Vũ sư tỷ mở miệng, chắc chắn sẽ chọc giận cường giả long tộc kia, mà đối phương nổi nóng như thế, chắc chắn là chịu không ít khổ trên Côn Lôn rồi. Không biết mấy phong chủ Côn Lôn làm gì mà một cường giả long tộc giận đến mức này. Tiền bối, xin chờ một chút, vãn bối đi lấy rượu. Giang Lan nói. Muốn một vò, Ngào Dã tiếp tục nói. Vốn dĩ Giang Lan muốn đưa rượu ngon của Lộ Gian ra cho Ngào Dã trước, nhưng đành từ bỏ. Được, hắn đáp một tiếng. Chuyện gấp, lần này khí thế của Long tộc quá hung hăng, vốn nghĩ rằng Lộ Gian sư huynh sẽ dễ nói chuyện hơn cường giả Long tộc, sau này hắn đến nhà vị kia xin lỗi, đảm bảo đối phương sẽ không ghi hận mình. Vốn còn muốn làm vậy, nhưng vị tiền bối Long tộc muốn một vò, vậy thì không cần dùng rượu của Lộ Gian sư huynh nữa. Giang Lan đi về phía sau, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan đi ra phía sau, sao nàng không biết ở hậu viện có rượu ngon chứ? Đương nhiên hậu viện không có rượu ngon, nhưng Giang Lan không muốn chọc vị cường giả Long tộc này, nên đánh đổi một người. Hắn đi đến trước mặt Tỳ Hưu, cho Tỳ Hưu một viên linh thạch, nó ăn xong, sau đó nhìn chằm chằm Giang Lan, giống như đang đợi ăn xác. Tiền bối có thể cảm giác được vị cường giả Long tộc ngoài kia không? Giang Lan hỏi, Tỳ Hưu gật đầu. Có thể đánh không? Tỳ Hưu nhìn Giang Lan, không trả lời. Giang Lan hiểu ra, hắn lấy một viên linh thạch ra. Sau khi đối phương ăn vào thì gật đầu với Giang Lan. Vậy thì đánh một trận. Giang Lan tại lấy linh thạch ra, cuối cùng bổ sung một câu. Tốt nhất làm cho ta vô tội một chút. Tỳ Hưu nhìn chằm chằm Giang Lan, không có động tác, lại lấy một viên linh thạch ra. Tỳ Hưu nhanh chóng ăn xong linh thạch, trực tiếp dùng đầu húc vào người Giang Lan. Công kích cường đại đâm vào người Giang Lan, đánh bay hắn ra ngoài trong nháy mắt. Giang Lan hơi ngạc nhiên, cố gắng phòng ngự, nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn trực tiếp đâm vào quầy khách sạn, động tĩnh lớn này làm cho Tiểu Vũ và Ngao Dã nhìn lại. Qua sông đoạn cầu, đây là suy nghĩ đầu tiên của Giang Lan. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện không phải, Tỳ Hưu đi vào khách điếm. Nó nhổ một cục đờm vào người Ngao Dã, trực tiếp phun tên mặt Ngao Dã. Ngao Dã ngây người, sau đó giận tím mặt. Ngao, một tiếng long ngầm kinh trời, sau đó long thân hiện ra, thấy vậy, Tỳ Hưu xoay người chạy, Ngao Dã đuổi theo. Ghế trong khách điếm đổ nát, có vẻ hơi lộn xộn, Giang Lan nhìn mọi chuyện, hắn phát hiện mình khinh thường Tỳ Hưu rồi, nó không chỉ mạnh mẽ, mà trí lực còn cao đến mức không hợp thói thường, nhưng bị đánh vẫn có chút đau. Xác định hai tên kia đã rời khỏi khách điếm, Giang Lan đi ra dọn dẹp. Tiểu Vũ nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì. Sư tỷ, bình rượu trên quầy sắp rơi, giọng nói của Giang Lan vang lên bên tai Tiểu Vũ. Nàng ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy bầu rượu trên quầy sắp rơi, lúc nào nhìn ra, Tiểu Vũ rất bất ngờ. Vết thương của sư đệ có nghiêm trọng không? Tiểu Vũ giữ bầu rượu, mở miệng hỏi. Giọng nói của nàng không có quá nhiều tâm tình. Giống như đang nói đến một chuyện rau dưa. Không nặng, chỉ và vết thương nhỏ. Giang Lan thuận tiện trả lời. Sau đó thu dọn bàn, Tiểu Vũ há to miệng, nhưng không thể nói ra câu nào. Sau đó nàng cất lại linh dược vừa lấy ra. Dừng lại, Tiểu Vũ muốn đi ra ngoài giúp đỡ. Nếu sư tỷ rảnh rỗi thì có thể ghi chú thịt khô. Ông chủ vẫn chưa ghi giá cả, có thể đó là hàng không bán. Giọng nói của Giang Lan tại vang lên. Tiểu Vũ dừng lại, cuối cùng đứng ở quầy, đồng ý nói. Đùa. Sau đó Giang Lan cũng không quan tâm nữa, hắn thu dọn bàn ghế xong thì quét nhà. Mặc dù lần này bị thương nhẹ, nhưng tác dụng tại rất tốt, cường giả Long tộc đã rời đi, khó mà quay về đây. Điều lo lắng duy nhất là hắn đã nhìn thấy Long tộc mất mặt, không biết có bị diệt khẩu không, nhất là còn dễ dàng tiên lụy đến người khác. Quả nhiên, ở trên đại cửu phong mới an toàn nhất. Đợi sau khi thu thập xong, Giang Lan đứng ở quầy nghỉ ngơi. May mà không có khách đến. Nghe nói gì chưa, có mấy yêu tộc đến đây, mặc dù không đến gần Côn Lôn, nhưng cũng không tính là xa. Nghe nói còn có thiên nhân tộc nữa, bảo là đến điều tra nguyên nhân chết của mấy người thiên nhân tộc lúc trước. Nguyên nhân chết của thiên nhân tộc, ta nhớ chuyện này đã qua mấy chục năm rồi, lúc này còn điều tra cái gì, mà yêu tộc đến làm gì chứ. Nghe nói yêu tộc mất bí bảo gì đó, bây giờ muốn tìm xung quanh, những người này còn rất mạnh. Hơn nữa còn bắt chuyện với các phong chủ nữa. Giang Lan vốn đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên có mấy người đi đến, hơn nữa còn đang thảo luận về tin tức hôm nay nghe được. Giang Lan nhìn mấy người đi đến, trong lòng hơi tò mò. Nếu những người này nói thật, vậy thì có thể thiên nhân tộc đến vì cái chết của Phong Tích, nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng. Đến quá nhanh, Phong Tích vừa chết hôm qua, sao bọn họ lại biết nhanh như thế được, cho dù đã biết, nhưng từ Trung Nguyên đến đây. Không thể chỉ mất một ngày được, Côn Lôn cách thiên nhân tộc vô cùng xa, trong lòng Giang Lan có suy đoán. Có lẽ đối phương cũng không biết Phong Tích đã chết, lần này đến đây có thể đã chuẩn bị từ lâu, có lẽ mục tiêu là hắn, cũng có thể là hắn quá xem trọng bản thân, nhưng đứng trước nguy cơ, không thể ôm sự may mắn, điều nên cẩn thận thì vẫn cẩn thận, còn yêu tộc, có lẽ mục tiêu không liên quan gì đến hắn. Nhưng bây giờ hắn đính hôn với Ngao Long Vũ, mà Long tộc lại đang khai chiến với yêu tộc, vốn không liên quan, nay lại có quan hệ. Xem ra việc đính hôn với Ngao Sư Tỷ là một chuyện phiền phức, trong lòng Giang Lan cảm thấy phức tạp, nhưng hắn đã đồng ý với dự phụ, bây giờ cũng không đổi ý được. Mà người nhỏ yếu như hắn, không có quyền từ chối. Tiểu Vũ đứng trên ghế, nhìn người đến đây, lần này có 4 người, 2 nam 2 nữ. À, đổi người rồi sao? Trong đó có 2 tin tử ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ, vì nàng quá đáng yêu. Đương nhiên, những người này không dám quá đáng. Đáng yêu không có nghĩa là nhỏ, yếu, hơn nữa người trong khách sạn không hề yếu, ngay cả thiếu niên lúc trước cũng vậy, có lẽ bây giờ nữ hài này cũng như thế, lớn nhỏ bình thường, có lẽ mới bình thường thật, ví dụ như Giang Lan bên cạnh Tiểu Vũ. Chúng ta đến lấy rượu cho Lệ Gian sư huynh, đây là tín vật, một nam tử lấy lệnh bài khắc chén trà ra, Tiểu Vũ nhìn chén trà, cũng không nói gì thêm, nàng đưa rượu ngon ra, thuận tay lấy tại lệnh bài, người kia cảm ơn. Sau đó rời đi với những người khác. Không biết sao khách điếm lại đổi người. Lúc đi ra, bọn họ vẫn còn ngạc nhiên. Hình như ta nghe các sư huynh nói qua rồi, khách điếm tuyển thêm người, nghe nói nhận những người kém nhất của các ngọn núi, không biết là thật hay giả nữa. Nếu là thật, vậy hai người trong đó. Xuyệt, lỡ là giả thì sao? Mấy người kia không nói gì thêm nữa, càng bước đi nhanh hơn. Giang Lan nhìn những người kia đi, không có cảm giác gì, hắn đúng là đệ tử kém nhất đệ cửu phong. Trước đó sư phụ cũng nói như vậy, 30 năm trước, hắn còn nghĩ mình là đệ tử ưu tú nhất, đúng là vật đổi sao rời. Tiểu Vũ không quan tâm, nàng cũng không chú ý những người này nói gì. Bản thân đến đây một cách trùng hợp, sau đó uống một ly trà làm nàng khóc cả đêm, cuối cùng bị yêu cầu ở lại giúp đỡ. Sư phụ nàng cũng đồng ý. Đến trưa, trên người Giang Lan cũng không đau đớn nữa, hắn nói một tiếng với Tiểu Vũ rồi đi về hậu viện. Hắn muốn vào xem thử tỷ hưu đã quay về chưa. Thứ hai là hắn muốn xem ở hậu viện có thể đánh dấu được không. Hôm nay còn chưa đánh dấu. Khách điếm là nơi không đơn giản. Mặc dù không có mạch lạc đại đạo, nhưng đồ vật đánh dấu được cũng sẽ không kém. Nhất là khi sư phụ còn bảo hắn đến đây để tìm cơ hội đột phá. Mặc dù chỉ đột phá nguyên thần, nhưng cách đột phá của Giang Lan khác hẳn. Có lẽ có cơ hội thành tiên. Hắn cũng không lo lắng bản thân có thể lên phản hư viên mãn được không. Điều lo lắng nhất là cánh cửa thành tiên. Đi vào hư không để tìm tiên môn, mở tiên môn, độ kiếp. Những thứ này, Giang Lan phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng bây giờ còn chưa có đồ vậy gì có ích, ngược lại đã chuẩn bị chút trận pháp, đan dược chữa thương dùng cho độ kiếp, có lẽ việc độ kiếp là dễ dàng nhất đối với hắn. Đi vào hậu viện, Giang Lan quan sát tỉ mỉ nơi này, chỗ này có một dòng suối nhỏ, có một cái sân kế nhà kho và ruộng đất, mà dễ nhìn thấy nhất là cuối ruộng đất có một cái cây, là cây kiễu. Cành cây rủ xuống, tay theo gió. Giang Lan đứng trước cây liễu, trong lòng yên tĩnh, dường như không khí chỗ này càng dày đặc hơn. Hệ thống, đánh dấu chỗ này, đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, trà ngộ đạo đến từ thiên tài địa bảo. Trà ngộ đạo, được luyện chế từ cây trà cắm rễ từ mạch lạc đại đạo, uống vào có thể minh thần phúc trí, cảm ngộ thiên địa, ngộ đạo pháp, tu hành nhanh chóng. Trà ngộ đạo, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này có thể đánh dấu được trà ngộ đạo. Cây này cũng không phải cây trà ngộ đạo mà, trong lòng Giang Lan vẫn có suy đoán, nhưng vẫn cảm giác không phải, nơi này không có mạch lạc đại đạo, mà cây diễu cũng chẳng phải cây trà, hắn không xuẩn xuýt điều này, quay người rời đi. Hiệu quả của trà ngộ đạo gần bằng với đạo tàng, mặc dù tác dụng vẫn kém nhưng lại có trợ giúp trong việc học tập những thứ khác, ví dụ như lúc học trận pháp và thuật pháp của Côn Lôn. Cũng có tác dụng với tu luyện. Nhìn giới thiệu thì có tác dụng không lớn lắm đối với việc thành tiên, cùng tắm là giúp chút khi tìm tiên môn. Đối với việc này, Giang Lan không nuối tiếc điều gì, có thể tìm được trợ giúp đã rất vui rồi. Loại chuyện này không thể vội vàng được. Tạo hóa thiên địa, có thể gặp nhưng không thể cầu. Quả tặng đại đạo chưa bao giờ tặng tạo hóa thiên địa giống nhau. Chờ một chút, nếu không được thì đi những nơi quan trọng trên Côn Lôn. Về đến khách sạn, ông chủ đã quay về, ông chủ đứng trên quầy, đang chuẩn bị rượu ngon. Nhìn thấy gì ở sau nhà, ông chủ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, tùy ý hỏi. Một gốc cây liễu. Giang Lan trả lời thành thật, lúc trước không nói là cấm đi đến sau nhà, có lẽ sẽ không mạo phạm ông chủ khách điếm. Ông chủ không quan tâm, hắn nói với Tiểu Vũ bên cạnh. Đi ra hậu viện nhìn đi, Tiểu Vũ gật đầu, sau đó đi ra sau nhà. Giang Lan đi đến bên quầy, cất kỹ chiếc cốc. Sao ông chủ tại tuyển thêm người? Hắn hơi tò mò. Người muốn hỏi tiểu tử kia đi đâu? Ông chủ đặt một khối băng vào trong rượu, nhìn Giang Lan, nói. Lời này, Giang Lan không phủ nhận, hắn gật đầu. Đúng vậy, hắn không ghét thiếu niên kia, nên muốn hỏi một chút. Bế quan rồi, trên mặt ông chủ có chút bất đắc dĩ. Bế quan. Giang Lan có thể hiểu được điều này, hắn cũng hay bế quan, mà thời gian thì trôi qua rất nhanh, mấy năm hay mấy chục năm cũng chỉ trong chớp mắt. Người bình thường như hắn còn vậy, đừng nói đến thiếu niên cùng kỳ kia, thời gian của đối phương nhiều không kể xiết, dù hơn 100 năm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, Tiểu Vũ quay về. Nhìn thấy cái gì? Ông chủ hỏi. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, do dự rồi nói. Không thấy cây, chỉ thấy được linh tuyền. Được, các ngươi có thể đi về, ngày mai mới có chuyện làm, nhớ đừng đến muộn. Ông chủ cười nói, dừng một chút, hắn nói tiếp. Đúng rồi, đưa ít đậu phộng về, đó là thù lao của ngày hôm nay. Giang Lan và Tiểu Vũ không có ý kiến, bọn họ cầm chút đậu phộng rồi rời đi. Chờ hai người rời đi, ông chủ cúi đầu cất rượu mới ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là hai người có ý tứ. Sau đó ông chủ nhìn chén rượu, bình rượu và chén trà. Tất cả vẫn còn nguyên, không biết là công lao của một người hay cả hai người. Ông chủ cười cười. Ngày mai là biết. Giang Lan đi bộ về Côn Lôn, còn Tiểu Vũ thì ngự kiếm phi hành. Giang Lan đi bộ thì tốt hơn, hắn không cần làm gì gấp. Đi bộ thì không gây xung đột với những người phi hành trên không trung, nhất là khi vị cường giả long tộc đánh với tỷ hưu có thể xuất hiện trên không trung. Hắn không muốn nhìn thấy hai vị đó. Tiểu Vũ có tu vi nguyên thần hậu kỳ, tất nhiên không lo, lắng, nhìn là biết ngay đó là đệ tử thiên tài. Mà hắn thì tốc độ tăng tu vi cũng không chậm hơn thiên tài khác, nhưng trong mắt người khác, hắn là đệ tử tăng tu vi dựa vào tài nguyên. Trong lòng có thành kiến từ trước rồi, muốn tìm người khác buông bỏ thành kiến xuống cũng không dễ dàng, vì thế dễ bị lên án. Nhưng hắn không quan tâm, nhưng không quan tâm là một chuyện, gây sự chú ý là một chuyện khác, nhiều một chuyện không bằng bỏ đi một chuyện. Hắn chỉ cần yên lặng tu luyện là được, có lẽ có một ngày, lúc người khác đang dùng ánh mắt thành kiến nhìn hắn, hắn đã trở thành phong chủ đệ cửu phong, tu vi vượt qua trưởng giáo, vô địch ở Côn Lôn, thậm chí vô địch đại hoang, lúc đó thành kiến cũng chẳng còn là thành kiến nữa, là kính sợ phải ngước đầu lên nhìn. Nhưng bây giờ còn cách ngày đó rất xa, thành tiên là một chướng ngại vật mà hắn cần phải vượt qua, còn lại thì sau này rồi nói, ví dụ như hôn sự với Ngao sư tỷ, hắn không để ý đến chuyện này cũng không được. Nhưng nếu công bố công khai, vậy chẳng khác nào một loại phiền phức đối với hắn. Mong đợi thêm một thời gian nữa rồi tuyên bố sau. Chuyện ở khách điếm kết thúc, hắn quay về đệ cửu phong bế quan, tốt nhất đợi phản hư viên mãn rồi mới rời khỏi Côn Lôn để lịch luyện, sau đó thành tiên. Trên đường đi, Giang Lan đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm giác bản thân bị ai đó chú ý. Giống như đang đi trên đường cái, bị người ta chỉ trỏ, ở ngay phía trái đằng trước, hắn quay đầu nhìn qua. Là một nam một nữ, nam tử cầm quạt giấy trên tay, rất đẹp trai, nữ tử cầm dù, rất thanh tú, nhưng trên mi tâm hai người có một dấu đỏ, giống như một con mắt chưa mở ra. Hai phản hư hậu kỳ, không giống người Côn Lôn, trong lòng Giang Lan hiện tên suy nghĩ này. Vị đạo hữu này, xin dừng bước, nam tín khép quạt giấy lại, mở miệng gọi Giang Lan, bộ thanh cũng đi theo hắn, nghe được hai người gọi, Giang Lan không tạm lơ. Hắn nói khẽ. Hai vị có việc gì? Nam tín và bộ thanh nhìn nhau, sau đó nói với hắn. Tại hạ là Nam tín, nam gia ở Trung Nguyên. Bộ thanh. Có việc muốn hỏi đạo hữu, Nam tín nhìn Giang Lan, nói. Lần này chúng ta đến đây vì rượu ngon của khách điếm cựu tử, nhưng không tìm thấy đường, không biết đạo hữu có thể chỉ giúp chúng ta. Giang Lan nhìn hai người. Ngay khi đối phương giới thiệu bản thân, hắn cảm giác có đồ vật gì quét hắn, là đang thử xem tu vi của hắn, cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải Nhất Diệp chướng một cảnh báo, có lẽ hắn không phát hiện ra. Nam gia ở Trung Nguyên, không biết hành động vừa rồi là cố ý hay vô tình. đi thẳng phía trước là đến. Giang Lan đưa tay chỉ đường, trong mắt có sự khách khí. Dù sao đối phương cũng không ẩn giấu tu vi, nhưng bản thân là kim đan viên mãn, đáng lẽ không rõ tu vi của đối phương, nên khách khí một chút mới đúng. Cảm ơn đạo hữu, nhìn dáng vẻ của đạo hữu, có lẽ là đệ tử Côn Lôn phải không? Nam Tín mở miệng hỏi, Giang Lan gật đầu. Đúng vậy. Vậy đạo hữu có biết Thỏ Yêu trăm năm trước đến gần Côn Lôn không? Ta nhận được người ủy thác, tìm ân nhân của bọn họ, Nam Tín nói. Chưa từng nghe qua. Giang Lan lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Vậy thì không quấy rầy đạo hữu nữa. Nói xong, Nam Tín dẫn bộ thanh rời đi luôn. Giang Lan không quan tâm, hắn đi về phía Côn Lôn. Thỏ Yêu, người yêu tộc sao? Trên đường quay về, Giang Lan cảm thấy nghi ngờ trong lòng, bỗng nhiên đối phương nhắc đến Thỏ Yêu, không biết còn có ý gì hay không, hắn nhớ được, bản thân từng cứu Thỏ Yêu, nhưng có phải đối phương nhờ người đến hay không cũng không chắc. Nhưng hắn chắc chắn một điều, chắc chắn đối phương cố ý đến tìm hắn, nhưng mục đích là vì điều gì thì hắn không biết. Cứ quan sát thêm, xem hai người kia muốn làm gì. Giang Lan không hề biết Nam gia ở Trung Nguyên, nhưng người nhìn chăm chăm hắn chỉ có thiên nhân, tộc, có lẽ có liên quan đến thiên nhân tộc. Vì không chắc chắn, nên Giang Lan không suy nghĩ nhiều, hắn muốn quay về tu luyện, năm tháng không đợi người, không có thời gian suy nghĩ chuyện vớ vẩn. Đến lúc đó xem tình hình, nếu cần thiết thì hắn sẽ không nương tay. Sau khi Giang Lan đi khỏi, Nam Tín và Bộ Thanh đi về phía quán rượu. Thu hoạch được gì không? Bộ Thanh mở miệng hỏi, nhìn có vẻ tùy ý, nhưng trong đó lại chứa một trận pháp có thể ẩn giấu lời trò chuyện giữa bọn họ. Đúng là kim đan viên mãn, nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn, Nam Tín mở miệng, có vẻ tức nuối. Vì sao? Bộ Thanh hỏi. Đệ cửu phong chỉ có một đệ tử duy nhất, loại người này không hề tầm thường, mà thân ở đệ cửu phong, không cần giống như những ngọn núi khác, dùng tu vi đổi lấy nhiều tài nguyên. Lúc này không ẩn giấu tu vi làm át chủ bài đúng là quá đáng tiếc, Nam Tín thuận miệng giải thích. Sự thật chứng minh, người nghĩ quá nhiều. Bộ Thanh không đồng ý với Nam Tín, nhưng liên quan đến chuyện này, bọn họ đã có kế hoạch cụ thể. Vậy sao lại nhắc đến Thỏ Yêu, nó đâu có quan hệ gì với chúng ta? Không phải có người nghi ngờ yêu tộc trộm đồ sao, thuận miệng hỏi thử xem, lỡ mai phát hiện ra nguyên nhân, Nam Tín cười nói. Dường như nắm chắc trong tay tất cả mọi chuyện. Vậy sao tại nói là ân nhân? Bộ Thanh hỏi. Ha ha, Nam Tín cười nói. Đạo lý thật đơn giản, ta mà gọi kẻ địch thì ai dám trả lời, ân nhân dễ dàng hơn, tất cả mọi người sẽ vô thức nghĩ đến việc có người đến báo ân mà không phải tìm người báo thù. Nếu đó là người có ân, vì thế nên việc có ân nhân cũng là do người nói lung tung, nếu đối phương đúng lúc biết chuyện thì chẳng phải đánh có động gián rồi sao? Bộ Thanh nhìn Nam Tín hỏi. Đối mặt với ánh mắt của Bộ Thanh, Nam Tín nhún vai cười nói. Đó là chuyện của yêu tộc, liên quan gì đến chúng ta? Bộ Thanh không hỏi thêm gì nữa, nàng tiếp tục đi về phía trước, đi rất lâu, nàng lại hỏi tiếp. Lúc nào mới ra tay? Quan sát trước đã, thuận tiện chờ đợi càng nhiều tình báo, nếu hành động tùy tiện thì dễ vật thuyền trong mương, Nam Tín nói. Quay về động U Minh, Giang Lan để chứng thực vật qua bên cạnh. Sau đó bắt đầu tu luyện, lần tu luyện này, chủ yếu muốn thử xem tác dụng của trà ngộ đạo, trà ngộ đạo có thể tăng tu vi bản thân và sự lĩnh ngộ về thuật pháp. Trước mắt, cửu ngưu lực đang ở bát ngưu, hắn muốn thử dùng trà ngộ đạo xem thử có bước vào cửu ngưu được không, nếu sử dụng cửu ngưu lực, vậy thì thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, có lẽ trong phản hư hậu kỳ không có ai là đối thủ của hắn, đương nhiên, đó chỉ là lý luận. Hắn không có ý định thử làm vậy, dù sao độ nguy hiểm quá cao. Nhưng có vài việc, không phải hắn không muốn thì sẽ không gặp phải, nguy hiểm đến làm người ta không có thời gian phản ứng. Sau đó, Giang Lan bắt đầu thử ăn trà ngộ đạo. Trước khi ăn, bỗng nhiên Giang Lan nghĩ đến một vấn đề, hắn phải pha trà sao, nếu pha trà thì dễ để lại cặn bã, có khả năng cao bị sư phụ phát hiện. Giang Lan tập trung tinh thần, trà ngộ đạo bị chứa trong một hộp nhỏ. Bên trong có không nhiều lá trà, nếu pha thì không được quá 10 lần, 10 lần đã rất nhiều rồi. Những đồ tốt mà hắn đánh dấu được thường chỉ dùng được một lần. Đạo tàng cũng là một lần duy nhất, nhưng thời gian rất dài. Suy nghĩ chợt lóe lên, một chút trà ngộ đạo xuất hiện trong tay Giang Lan, hắn không muốn pha, trực tiếp bỏ lá trà vào trong miệng. Ăn sống. có lẽ hiệu quả sẽ hơi kém, nhưng cũng không kém quá nhiều. Sau đó hắn nuốt lá trà vào, bắt đầu tu luyện, lần này chủ yếu là thôi diễn cửu ngưu lực trong đầu. Đây là cách duy nhất mà hắn có thể tăng thực lực lên, mặc dù tăng tu vi thì có thể tăng thực lực, nhưng cũng không rõ ràng, trừ phi tăng lên phản hư hậu kỳ, điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, Giang Lan cảm thấy đầu óc linh hoạt, dường như mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Giống với cảm giác mượn nhờ đạo tàng lúc trước, hắn ngồi ở chỗ đó, dường như có thể nhìn được tất cả thay đổi, mặc dù chỉ nhìn thấy được cửu ngưu lực thay đổi, nhưng đã đủ đối với hắn rồi. Giữa trời đất, giống như có một con cự ngưu đang chạy, nó từ màng trời này chạy qua phần trời khác, không biết mỏi mệt, không bị trời đất ngăn cản. Núi non cản trở thì đập phá núi non, biển rộng ngăn trở thì phá núi lấp biển, không ai có thể ngăn cản, cũng không có người nào ngăn cản được, thẳng tiến không lùi. Lúc này, Giang Lan có một loại cảm giác, bản thân ở trong trời đất, một quyền mở núi, một quyền lấp biển, nắm đấm của hắn chính là cực hạn của trời đất. Trong lúc nhắm mắt, Giang Lan cảm giác huyết mạch trong người phun trào, dường như có một tiếng châu kêu vang kên. Tiếng châu kêu này nổ tung trong đầu hắn, giống như sấm sét giữa trời nắng. Trong nháy mắt, hắn mở mắt ra, giơ nắm đấm lên cao, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ trên nắm đấm của Giang Lan, dường như một quyền này có thể trực tiếp đánh chết phản hư hậu kỳ. Ít nhất lúc giết Phong Tích, cũng không cần phải đánh thêm quyền thứ hai, cửu ngưu lực, đã thành. Hiệu quả của trà ngộ đạo vượt qua sự tưởng tượng. Lúc đầu, Giang Lan nghĩ mình ăn trà ngộ đạo thì lên được cửu ngưu lực đã không tệ rồi, không ngờ lần đầu ăn đã có hiệu quả tốt như thế. Nếu như ăn tiếp, có phải thiên hành cửu bộ vốn đã cực hạn cũng có thể tiến bộ thêm không? Nhưng Giang Lan cũng không nếm thử, hắn cố gắng củng cố tốt cửu ngưu lực, trời đã sáng rồi, nếu không đi, thì lát nữa sẽ muộn. Tưới chút linh dịch cho trứng thực vật và hoa u dạ, hắn rời khỏi động U Minh, đi về khách điếm. Phải đề phòng hai người hôm qua, tìm hiểu xem thiên nhân tộc phải ai đến, còn có yêu tộc nữa, Giang Lan nghĩ trong lòng. Hắn ra tay với người khác, trên lý thuyết thì không để lại dấu vết, những người khác cũng không có khả năng tính đến hắn, nên nhiều lắm thiên nhân tộc nhắm đến hắn cũng vì thang thiên thê. Điều này dễ hiểu, một kim đan viên mãn, bọn họ không đến mức dùng tiên nhân đối phó, vậy thì cho hắn cơ hội. Đương nhiên, nếu những người này không quan tâm đến hắn thì càng tốt, mọi người bình yên vô sự. Lúc đi vào quán rượu, Tiểu Vũ đã đứng chờ ở cửa. Vết thương của sư đệ đã lành chưa? Tiểu Vũ thấy Giang Lan đến, mở miệng hỏi thăm. Ừm, đã lành. Giang Lan gật đầu, thật ra hắn đã quên chuyện mình bị thương. Tu vi của hắn vốn dĩ không yếu, vết thương khôi phục rất nhanh, hơn nữa hôm qua còn ăn trà ngộ đạo. Mặc dù không có tác dụng chữa thương, nhưng có lợi đối với việc vận chuyển tu vi, tất nhiên vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn. Hôm nay không cần chờ lâu, của khách điếm đã mở ra, lúc đi vào, bên trong không lộn xộn như hôm qua, xem ra lúc tối không có khách, đây là suy nghĩ trong lòng Giang Lan. Vừa đi vào khách điếm, ông chủ đã lấy ra hai tờ giấy. Đây là bản đồ, từ hôm nay trở đi, các người phải thay nhau đi vắt băng thiền. Ông chủ khách điếm cõng rổ đi ra ngoài, còn nói thêm một câu. Hôm nay Giang Lan đi trước, Tiểu Vũ trong tiệm. Sau khi Giang Lan và Tiểu Vũ đồng ý, ông chủ rời khỏi khách điếm. Ông chủ đi đâu, bọn họ cũng không hỏi. Nhìn vào khách điếm, thấy không phải quét dọn lại, Giang Lan tạm biệt Tiểu Vũ. Đi bát băng thiền không phải là chuyện nguy hiểm. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rời đi, không nói gì, nàng đi vào quầy, đứng trên ghế đợi khách đến. Loảng xoảng, Tiểu Vũ vừa đứng không lâu, bỗng nhiên nghe được tiếng bình rượu rơi xuống, cái bình vỡ nát, nàng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn xuống khỏi ghế, muốn đi quét dọn đồ vỡ. Giang Lan đi đến rừng cây băng thiền, nhìn bản đồ mà ông chủ vẽ cho, hắn đi đến biên giới rừng cây, sau đó nhìn ký hiệu trên bản đồ, là một cái hồ lô rượu, nhìn kỹ bản đồ, Giang Lan từ trên không trung đi xuống, hắn cầm linh kiếm trong tay. Nơi này phải chiến đấu, căn cứ theo bản đồ. Ở đây có một con đường, dọc đường đi có nhiều linh thú và trận pháp thiên nhiên. Nếu chiến đấu trong đó thì có thể để lại dấu vết. Nơi này không thể dùng cửu ngưu lực, vì thế nên dùng kiếm pháp bình thường là được. Một con đường có trên bản đồ, hai bên là cây băng xương mọc không thấy phần cuối. Cảm giác không thấy gì khác thường, Giang Lan cảnh giác đi vào rừng cây. Đi được một lúc, hắn không gặp được nguy hiểm gì, cũng không thấy băng thiền. Không biết có thể đánh dấu được hay không, đi đến nửa đường. Bỗng nhiên Giang Lan có suy nghĩ này. Nơi này cách nơi đánh dấu lúc trước rất xa, có lẽ có thể đánh dấu. Bây giờ hắn thường xuyên ra ngoài, nên không đánh dấu, động u minh. Hệ thống, đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, được thuật pháp Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm, kiếm lên yêu long diệt, kiếm rơi tứ hải kình. Kiến thuật đồ long, do một vị nông phu cảm ngộ thiên địa vì bảo vệ thôn tàng, trước khi chết ngộ ra, chỉ một kiếm chém yêu long. Cái này thật sự tồn tại, hắn nhớ trong điển tịch trên đệ cửu phong có cái này, căn cứ vào ghi chép, trong điển tịch có dấu cách lĩnh ngộ Trảm Long Kiếm. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có thời gian đi học những thứ này, bây giờ trùng hợp học được. Không biết yêu long có khác với chân long không, trong lòng Giang Lan có nghi ngờ, nhưng hắn vẫn chọn trực tiếp học tập, hắn lật sách trong đầu, khái quát về Trảm Long Kiếm, lĩnh ngộ trong nháy mắt. Chỉ cần thuần thục hơn, hắn có thể nắm giữ được Trảm Long Kiếm chân chính, một kiếm này nhắm vào long tộc, không có hiệu quả cao đối với những sinh linh khác, đương nhiên, không có đủ tu vi, rất khó trèo chống chém long, trừ phi đánh đổi mạng sống, nên tóm tại, chiêu này kém xa cửu ngưu lực. Cho dù đối mặt với long tộc, uy lực của nó cũng khó mà vượt qua cửu ngưu lực, nhưng dùng Trảm Long Kiếm, hắn muốn thử uy lực xem cũng chẳng có nơi thử, tìm Ngao Sư Tỷ sao. Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, chuyện tìm Ngao Sư Tỷ thử kiếm cần bàn bạc thêm, bây giờ cần hoàn thành nhiệm vụ trước, ông chủ cho hắn nhiệm vụ đi bắt hai con băng thiền, giống như thả rông ở đây, chỉ có băng thiền có ấn ký của quán rượu mới có tác dụng. Giang Lan đi về phía trước, nhưng vừa đi được hai bước, hắn cảm giác có sức mạnh đánh đến. Keng, chém một kiếm ra, chính là Trảm Long Kiếm, một tiếng thanh thúy vang tên, Giang Lan cảm giác được tấn công của đối phương không yếu bớt đi, hắn bất đắc dĩ dùng linh viên thuật lui về sau một khoảng cách, Giang Lan nhanh chóng thấy được thứ tấn công mình. Là rễ cây. Nơi này có cây thành yêu, trong lòng Giang Lan quyết đoán nhanh, hắn không ở lại quá lâu, không phải vì đánh không lại, dù là kim đan viên mãn, hắn cũng có thể dễ dàng diệt rễ cây này, nhưng nguồn gốc của rễ cây không rõ ràng. Đây là một phiền phức. Còn việc công kích không có tác dụng, điều này nói lên rằng Trảm Long Kiếm không có tác dụng với thực vật. Sau đó Giang Lan lùi về sau, nhưng vừa lui lại, hắn cảm giác lại có rễ cây công kích mình, hắn vẫn dùng Trảm Long Kiếm đánh ra một công kích. Keng, không có tác dụng gì cả, hắn tiếp tục lui về sau. Giang Lan không quan tâm, hắn vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng kim đan viên mãn, dù đang né tránh rễ cây, nhưng hắn vẫn cảnh giác bốn phương để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nên phải cảnh giác xung quanh, đương nhiên, không cần cẩn thận quá mức, chỉ cần duy trì sự cảnh giác là được. Khi Giang Lan lui về sau một khoảng cách, hắn nhìn thấy phía trước có sương mù xuất hiện. Tàn, ngôn linh thuật, trong nháy mắt khi sương mù tản ra, Giang Lan nhìn thấy một con băng thiền, trên người nó ấn ký. Giang Lan không hề do dự, hắn đánh ra một trường tâm lôi. Ầm ầm, băng thiền bị đánh trúng rồi rơi xuống. Tất nhiên Giang Lan đi đến phía dưới, bắt được nó. Một con, mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Một lúc sau, Giang Lan đi ra khỏi rừng cây băng thiền. Lúc này, trên người hắn hơi chật vật, kiếm trên tay bị gãy, đôi, để bắt được con băng thiền thứ hai, hắn bỏ ra rất nhiều công sức, con đường này không hề bình thường. Rễ cây công kích là cơ bản, sau đó còn có trận pháp và linh thú. Mỗi thứ đều rất hung mãnh, có lúc hắn trơ mắt nhìn băng thiền bay đi. Nếu như gấp gáp thì dễ nổi điên, may mà bản thân hắn tương đối bình tĩnh, nhưng dùng kim đan viên mãn, đúng là hơi khó khăn, nếu đi sâu vào thì càng khó. Sau đó, Giang Lan ngự kiếm trở về, hắn không thiếu linh kiếm, trong người có rất nhiều, mỗi loại có một ít. Đã hơn 100 năm trôi qua, tài nguyên của hắn không thiếu, nhưng nếu muốn pháp bảo khác thì phải đi mua, hoặc là giống như lúc trước, đến đại điện, lấy đi bằng thực lực. Nhưng đó đều là những pháp bảo yếu ớt, mất nhiều thời gian, nên hắn không đến lấy. Đa số pháp bảo đều đang trùng lập, có hồng hồ lô là hiếm thấy thật. Sau khi Giang Lan rời đi không lâu, Nam Tín và Bộ Thanh dắt theo một con chó đến. Sao lại phải dùng cách này để tìm tung tích của hắn? Bộ Thanh cho Du hỏi. An toàn, Nam Tín khép quạt giấy, hỏi. Có nghe nói đến trực giác bao giờ chưa? Trực giác gì? Hai người Bộ Thanh đứng trước rừng cây băng thiền, Nam Tín nhìn rừng cây, nói. Có một loại người, trời sinh có trực giác về nguy cơ, chỉ cần có người theo dõi hắn, vậy thì sẽ có khả năng bị phát hiện ra. Mặc dù không biết đối phương có hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nếu không, đánh cỏ động rắn là chuyện nhỏ, bị dụ rồi phản sát mới không kịp hối hận. Bộ Thanh nhìn Nam Tín, nói. có phải ngươi cẩn thận quá rồi không? Nam Tín mở quạt ra, nói. Ngươi có thể tách riêng làm việc, ta không ngại, ta chưa bao giờ bắt người nghe theo lời ta. Bộ Thanh im lặng, sau đó nói. Sau đó thì sao, đi vào xem. Nàng chỉ vào rừng cây băng thiền. Đương nhiên, Nam Tín cười nói. Không thể đi vào. Cuối cùng, hắn đi về phương hướng khác. Đi thôi, tìm tai mắt của thiên nhân tộc, nghe nói đối phương cũng mất liên lạc rồi. Giang Lan ngự kiếm bay giữa không trung, hắn nhìn ra phía sau, cảm thấy kỳ lạ. Luôn có cảm giác bỏ qua gì đó. Xem ra phải cảnh giác hơn, xem thử có sức bị xem nhẹ không. Giang Lan không có cảm giác mình bị theo dõi, cũng không thấy ai đang tính toán hắn, nhìn tình hình trước mắt, không có nguy hiểm tiềm ẩn nào. Nhưng hôm qua hắn gặp hai người kia, cảm giác không đúng lắm. Đại khái là đối phương dò xét tu vi của hắn, nhưng không gây sự với hắn. Điều này hơi lạ so với bình thường. Sau đó Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, thời gian này nên cẩn thận hơn một chút. Có nhiều khi kẻ địch sẽ không lộ ra đuôi mình, nhưng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Lúc quay về khách điếm, Giang Lan phát hiện Tiểu Vũ sư tỷ đang đứng cạnh quầy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không hỏi nhiều. Đi nhốt băng thiền vào một góc. Sau đó quay về quầy đợi ông chủ trở về. Ông chủ quay về thì bọn họ có thể tan ca. Nhưng vừa đến quầy, hắn đã thấy trên sổ sách ghi thêm một dòng chữ, làm vỡ 7 bình rượu, 8 chén trà, 3 cái ấm, 1 cái đĩa. Giang Lan, hóa ra là vì chuyện này. Gần như làm vỡ hết mất rồi, Giang Lan không nhìn thấy xác, có lẽ tỷ hưu đã ăn, cũng có thể là Tiểu Vũ đã xử lý. Đợi ông chủ quay về, Giang Lan và Tiểu Vũ rời khỏi khách sạn. Về Côn Lôn, Tiểu Vũ bay về, tốc độ rất nhanh. Giang Lan thì không sao cả, sau khi hắn quay về, tiếp tục ăn trà ngộ đạo rồi tu luyện, lần này hắn học thiên hành cửu bộ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến lúc hắn tỉnh tại, đúng là cảm giác thiên hành cửu bộ có tiến bộ, nhưng vẫn không có cảm giác phát huy cực kỳ tinh tế kia. Xem ra kém hơn cửu ngưu lực không ít. Xem ra có vài thứ không thể dựa vào cảm ngộ để bù đắp được. Giang Lan cảm thấy sự ngăn cách với thiên hành cửu bộ liên quan đến tu vi, quan hệ này có lẽ một phần nhỏ. Mà nguyên nhân lớn nhất là hắn không dùng thiên hành cửu bộ, điều này làm hắn không hiểu rõ được hiệu quả của công pháp, mà hắn vẫn luôn dùng cửu ngưu lực. Dùng nhiều lần đến cực hạn, nên dễ dàng sử dụng hơn, nhưng thiên hành cửu bộ thì tương đối khó, phải đợi lúc nào ra ngoài lịch luyện mới được. Giang Lan tưới một chút linh dịch cho trứng thực vật rồi đi về phía khách điếm. Tối nay, hắn muốn dùng trà ngộ đạo để tu luyện, nếu hiệu quả tốt thì số trà còn tại dùng để tu luyện, còn hiệu quả bình thường thì để lại cảm ngộ cửu kiếp lực. Bây giờ hắn đã tu luyện cửu ngưu lực đến cực hạn, chấn thần kinh cũng không kém, có lẽ thử dùng thuật pháp thượng vị, cửu kiếp lực, còn vấn đề có thành công hay không thì hắn không biết, đợi một thời gian nữa rồi thử. Đi vào khách điếm cựu tử, Tiểu Vũ đã đến. Lần này ông chủ mở cửa rất sớm, giống như muốn đi ra ngoài sớm. Hôm nay Giang Lan trong tiệm, Tiểu Vũ đi bắt bằng thiền, nói xong thì ông chủ rời đi. Tiểu Vũ nhìn thấy khách điếm không còn việc, tập tức rời khỏi, đi đến rừng cây băng thiền, có vẻ như đang gấp gáp. Giang Lan đứng trong quầy, hắn đang nhìn sổ sách, lại nhìn tại quầy, phát hiện hôm nay có hai người đặt rượu ngon trước, đó là Lộ Gian và Ngao Giã. Giang Lan biết Lộ Gian đệ Bát Phong. Vị sư huynh này thích uống rượu đến vậy sao, hắn cũng không biết. Sau đó lại đưa mắt nhìn về hai chữ Ngao Giã, hắn chưa thấy qua cái tên này, nhưng có họ Ngao, Giang Lan vô thức nghĩ đến Long tộc, mong là không phải. Đứng đây đợi là được. Kéo kẹt, chén trà bắt đầu nghiêng, lúc nó sắp rơi thì Giang Lan vươn tay đỡ, sau đó hắn bắt đầu muốn đi quét dọn xung quanh. Mặc dù bây giờ nhìn quanh khách điếm rất sạch sẽ, một lúc sau, Giang Lan phát hiện khách điếm không phải nhìn như sạch sẽ, mà nó sạch sẽ thật. Sau khi cất kỹ bình rượu, Giang Lan thấy có người đi vào. Có ba người, đi đầu là một nam tử trung niên, tóc đen, đôi mắt thâm thúy, trên người mặc áo gấm, có vẻ không tầm thường. Bên người trung niên có một nam một nữ, nam tử mặc áo giáp, trên người có sát khí bùng lên, giống như tướng quân trấn giữ một phương. Cô nương kia đoan trang yêu nhã, trên người có khí chất quý tộc. Cô nương này đi với nam tử trung niên, có lẽ là bạn nữ. Không phải người cô luôn. Người có tu vi cao nhất là Nguyên Thần, có lẽ là quý tộc vương triều bên ngoài. Trên đại hoang có vô số nhân loại, nơi nào có người thì tất nhiên có quyền lực tranh đấu, nhưng đối với các thế lực tu tiên lớn thì không tính là gì, Trong mắt người tu tiên chỉ có trường sinh, rất ít khi để ý những chuyện thế tục như thế này. Ông chủ, cho một bình rượu ngon, một ít đồ nhắm. Người trung niên tên Chu Bách khách khí nói với Giang Lan. Rượu ngon thì phải chờ ông chủ về mới có, bây giờ chỉ có rượu bình thường, tất nhiên Giang Lan cũng khách khí trả lời. Chu Bách gật đầu. Vậy thì cho một bình rượu bình thường. Sau khi đối phương ngồi xuống, Giang Lan mới chuẩn bị chút thịt và đậu phộng đưa cho bọn họ. Trong ba người chỉ có Chu Bách và phu nhân hắn ngồi xuống, vị tướng quân kia đứng sau, nhưng lúc bọn họ nhìn đồ ăn đưa lên thì nhíu mày lại. Chu phu nhân muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Chu Bách đã cản lại, ra hiệu không ngại, Chu phu nhân cũng không nói gì thêm. Tướng quân sau lưng cũng cảm giác quán rượu này quá đáng. Giang Lan không quan hề quan tâm đến bọn họ, hắn làm xong chuyện nên làm rồi thì yên tĩnh đứng trong khách sạn, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng tinh thần đã phiêu tán đến nơi khác, hắn cảm giác tâm thần của bản thân có thể đi vào khách sạn. Nhưng bây giờ đang có khách, không tiện thử, đợi Tiểu Vũ quay về rồi thử lại. Cộc cộc, Chu Thư chạy từ ngoài vào, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy được đám người Chu Bách. Chu Bách cũng nhìn thấy được Chu Thư, thấy Chu Thư đến đây, hai người nở nụ cười vui mừng. Phụ thân, mẫu thân. Chu Thư đi đến gần bên người Chu Bách, gọi nhỏ. Cao lên không ít, nhanh đến đây cho mẫu thân nhìn. Chu phu nhân vui vẻ nói, Giang Lan nhìn những người này, trong lòng chỉ có sự yên tĩnh, nhưng điều này dễ khiến người ta nhớ đến quá khứ. Những người này hỏi thăm Chu Thư một số chuyện trên Côn Lôn. Côn Lôn địa vị quá cao, những người này không thể đi vào được. Giang Lan ngẫu nhiên nghe được những lời này, không đồng ý cho tắm. Trong đám đệ tử bình thường cũng có không ít gian tế. Thật ra Côn Lôn không nghiêm khắc đến vậy, căn cứ vào lời của Phong Tích, chỉ có đệ tử thân truyền mới nghiêm ngặt thôi. Một lúc sau, Giang Lan nghe được tiếng bước chân đến, gần, hắn ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng hơi căng thẳng, có một vị long tộc đi vào, sắc mặt âm trầm. Người này không phải người khác, chính là cường giả long tộc hôm trước uống rượu, nhưng hôm nay không phát ra khí thế, cũng không có sừng rồng nhô ra. Có vẻ điệu thấp hơn rất nhiều. Rượu ngon nhất, thịt ngon, hắn ném một thẻ tròn bằng gỗ cho Giang Lan. Giang Lan cầm thẻ tròn tên, lập tức hiểu ra. Người này là Ngao Dã. Quả nhiên là long tộc, Giang Lan đưa rượu và thịt khô lên bàn Ngao Dã, nhưng đám người Chu Bách bên cạnh thì cảm giác ngoài ý muốn. Không phải đợi ông chủ về mới có rượu ngon sao, chẳng lẽ vì bọn họ là người ngoài, nên không có đồ tặng. Nhưng bọn họ không lên tiếng, đợi lát nữa đi đến quầy hỏi lại. Xoàng, là tiếng bình rượu vỡ nát. Nghe được âm thanh này, Giang Lan thở dài trong lòng. Lại nữa, vì sao hắn luôn là người gặp long tộc lúc nổi điên, sau đó là tiếng gầm của Ngao Dã. Một ngụm rượu nhỏ như thế, người đang nuôi chó sao? Chẳng phải là do ngài tự nói. Một vò, đi ra sau lấy cho ta một vò, giọng nói âm trầm của Ngao Dã vang lên bên tai Giang Lan. Xin tiền bối đợi một chút, Giang Lan không thể từ chối, Chu Bách ngạc nhiên, Giang Lan dễ nói chuyện như thế sao, vậy đúng là bọn họ bị khinh thường rồi. Do dự một chút, hắn muốn mở miệng nói, nhưng vừa mở miệng, Chu Bách đã thấy Chu Thư làm động tác im lặng, sau đó hắn từ bỏ. Chu Bách rất ngạc nhiên, có gì đó không đúng sao, nhưng hắn không nói gì. Nơi này là Côn Lôn, bọn họ cũng không dám làm lớn chuyện. Nhưng bản thân bị xem thường, vốn là người ở địa vị cao, bọn họ cảm giác không thoải mái. Còn chưa suy nghĩ xong, bọn họ đã nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó nhìn thấy Giang Lan bị công kích, đâm vào trên quầy, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, bọn họ thấy một con hung thú kỳ quái bước ra. Nó không nói lời nào, nhổ một cục đờm ra, phương hướng là bên Ngao Dã. Nhưng bị Ngao Dã dùng đĩa ngăn lại. Xúc sinh, ngươi nghĩ một chiêu giống nhau. Soạt, một bãi nôn xối tên người Ngao Dã. Ba, Ngao Dã vỗ bàn. Nhiệt xúc, hôm nay ta phải lột da ngươi ra. Ngao, một tiếng long ngâm vang lên, kinh thiên động địa. Sau đó có tiếng gió rít, chân long đuổi đánh hung thủ ra ngoài, để lại khách điếm bừa bộn. Đám người Chu Bách nhìn hết mọi chuyện, mồ hôi tanh chảy ròng ròng, tâm thần chấn động. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ có cảm giác bản thân phải chết ở chỗ này, vừa rồi, đó là long tộc. Chờ đến lúc bọn họ lấy lại tinh thần, đã phát hiện Giang Lan đang bình tĩnh quét dọn vệ sinh. Lúc này, đám người Chu Bách không dám nhắc đến một câu về rượu ngon, không nhắc đến một lời nào, bọn họ cũng không dám thất lễ với Giang Lan chút nào, nơi này không hề đơn giản. Hôm nay Ngao Dã đi, cũng không đặt rượu ngon trước, ngày mai tiểu vũ sư tỷ sẽ tránh được hắn. Nếu mai ngào dã lại đặt, vậy thì ngày kia hắn sẽ gặp tên này nữa. Gặp một lần tà bị thương một lần, Giang Lan cảm giác lần lịch luyện này còn nguy hiểm hơn trước kia nhiều, lần trước kịch luyện chỉ gặp cùng giai. Hắn có đủ năng lực đánh trả, nhưng bây giờ tại gặp phải long tộc, mạnh mẽ đến mức có thể đập chết hắn với một trường, quá bị động. Phải nhanh chóng thành tiên mới được, trở thành tiên nhân, dù đánh không lại những người này cũng có năng lực tự vệ. Quét dọn xong, không lâu sau Giang Lan đã thấy Tiểu Vũ quay về. Vừa về, Tiểu Vũ đã đi đến quầy, đứng trên ghế nhỏ nhìn sổ sách, giống như hôm qua, nàng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Tiểu Vũ nhìn sổ sách, vốn nàng đang hào hứng, bỗng nhiên mất sức sống trong nháy mắt, sau đó nàng yên tĩnh đứng trên ghế, đợi ông chủ quay về. Giang Lan hơi ngạc nhiên, không hiểu, nhưng không hỏi. Nhưng Tiểu Vũ đã về, hắn có thể thử đi vào nơi khác trong khách điếm. Giang Lan khép hờ đôi mắt, trong nháy mắt hắn cảm giác xung quanh thay đổi, hắn đứng trong quầy khách điếm, và khách điếm thuộc về phương diện tâm thần, trong khách điếm không có người. Mặc dù không thấy ai, nhưng Giang Lan có thể cảm giác được có bao nhiêu người ở đây, thậm chí có thể phát hiện đại khái tâm trạng của bọn họ, ví dụ như Tiểu Vũ bên cạnh, có chút xa xút. Hóa ra là vậy, cuối cùng Giang Lan cũng hiểu vì sao lúc trước hắn bị kéo đến đây. Nhưng điều này nói lên rằng, ông chủ rất lợi hại, vì tâm cảnh kém hơn đối phương, nên không thể kéo người vào, có lẽ muốn vào trong cũng không vào nổi. Sau đó Giang Lan đi ra ngoài, lùi ra khỏi tâm thần, hắn nhìn Tiểu Vũ một cái, nhưng lúc này khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh, không nhìn thấy chút xa xút nào. Không lâu sau, ông chủ quay về, tất nhiên hắn và Tiểu Vũ cũng quay về tu luyện, sống theo quy luật bình thường. Sau khi quay về, Giang Lan thử dùng trà ngộ đạo để tu luyện, nhưng hiệu quả kém hơn so với tu luyện thuật pháp, trước mắt còn lại 7 phần, để lại dùng để lĩnh ngộ cửu kiếp lực hoặc thuật pháp khác. Mấy ngày sau, Giang Lan như bình thường đi đến khách điếm, sau đó quay về tu luyện, tiếp tục rèn luyện cửu ngư lực cho thuần thục. Những ngày này, khách điếm không có thay đổi gì, điều thay đổi duy nhất là Tiểu Vũ, tâm trạng của nàng càng ngày càng sa sút, tốc độ bắt băng thiền càng ngày càng nhanh. Đến lúc Giang Lan đi, hắn phát hiện dấu vết công kích trên đường rất nhiều, vì thời gian gấp gáp nên Tiểu Vũ rất chăm chỉ, còn lý do vì sao thì hắn không biết, chỉ là khi đến ngày hắn đi bắt băng thiền quay về, cảm thấy trên sổ sách có hàng chữ, mấy chén rượu, mấy chén trà, ấm trà, vỡ nát. Điều đáng ăn mừng là mấy ngày nay không thấy ngao dã đến, điều khiến người ta lo lắng là mấy ngày nay không thấy tỷ hưu quay về, không biết có về được hay không, ông chủ cũng không hỏi đến. Một ngày mới, Giang Lan cảm giác bản thân đã thuần thục cửu ngưu lực, cảnh giới cũng được củng cố rất nhiều. Tối nay hắn có thể thử tu luyện cửu kiếp lực, thành công được càng tốt, nếu không thành công cũng không sao, loại chuyện này phải làm từng bước một, càng luống cuống thì càng lãng phí nhiều thời gian. Hôm nay hắn đưa trứng thực vật và hoa u dạ về nhà, thời tiết rất đẹp, có thể cho bọn chúng phơi nắng. Hoa u dạ đã sống mấy chục năm, trứng thực vật đã hơn năm trước, đại khái sẽ không thay đổi nữa, xem như là sống nương tựa vào nhau, cũng không biết cái nào chết trước, không đến mức là hắn chứ. Rót chất kinh dịch cho chúng, Giang Lan đánh với bản thân một trận, đều thua, cũng chơi thêm trận pháp một lúc. Lúc rời khỏi đệ cửu phong, hắn đi qua đại điện. Những năm này hắn luôn cố gắng cải tiến trận pháp ở đây, có lẽ có một ngày, toàn bộ đệ cửu phong sẽ có dấu vết trận pháp của hắn. Hôm nay các ngươi không phải ra ngoài, cũng không cần bán rượu ngon, lúc đi vào khách điếm, Giang Lan đã nghe được ông chủ dặn dò. Ông chủ về muộn sao? Giang Lan hỏi. Có lẽ gần tối mới về được, hoặc không về cũng nên, ông chủ giải thích tùy tiện, sau đó cõng rổ rời đi, mỗi sáng sớm ông chủ đều ra ngoài. Nhưng không biết đi đâu, Giang Lan và Tiểu Vũ không hỏi nhiều, đối với Giang Lan, biết nhiều quá dễ xảy ra chuyện, cứ như vậy là tốt nhất. Tiểu Vũ là thật sự không muốn biết, người khác không muốn nói, nàng cũng không ép, nhưng mấy ngày này, tâm trạng của nàng hơi buồn bực. Sau khi bắt băng thiền về, nàng phát hiện khách điếm không bị vỡ thêm điều gì, chỉ có nàng làm vỡ, trước đó, nàng nghĩ nơi này vốn như vậy. Nhưng ngày thứ hai, Tiểu Vũ phát hiện Giang sư đệ không, làm vỡ cái nào. Nàng đặc biệt đếm lại, cũng không phát hiện thiếu hụt, vì thế không phải do sư đệ không ghi lại, nàng cảm thấy bản thân mình là ngoài ý muốn, hoặc là sư đệ tìm được chén trà dự bị bù vào. Sau đó đến ngày thứ ba, nàng phát hiện ly trà vẫn rơi, lúc đầu, Tiểu Vũ đặc biệt kiểm tra qua, nhưng không hề phát hiện dấu hiệu sắp rơi nào cả, cũng được đặt ở nơi an toàn, nhưng hoàn toàn không giảm được tần suất rơi vỡ, cứ cách một thời gian thì vỡ một cái. Ngày thứ tư, nàng quay về rất sớm. Tiểu Vũ muốn xem Giang sư đệ có đổi chén trà không, vì sao không hề có một cái nào vỡ vậy. Tiểu Vũ cảm thấy có khả năng mình không được chào đón, bị đối xử khác biệt, nhưng nàng không nghĩ nhiều, dù sao cũng tương đối quen thuộc, chỉ có điều, nàng sẽ cố gắng hơn. Cố gắng để phòng cái ly rơi xuống, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, nàng không phát hiện ra. Mấy ngày này, Tiểu Vũ cảm thấy khó chịu, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, cũng không phát tiết sự khó chịu này lên người Giang sư đệ, yên tĩnh một mình là được rồi, nếu như đoán không sai, hôm nay không có chén trà bị vỡ. Thật ra, nàng mong sẽ vỡ một cái, Giang Lan ở bên cạnh nhìn Tiểu Vũ, phát hiện trạng thái của nàng như mấy ngày trước, dù sắc mặt bình tĩnh nhưng cảm giác có chút ủy khuất. Lúc này, hắn thấy chén trà bên cạnh sắp rơi, vốn định đưa tay, nhưng Giang Lan lại do dự, cuối cùng thu tay lại. Loảng xoảng, chén trà rơi xuống, vỡ nát, âm thanh này đánh thức Tiểu Vũ, nàng dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Giang Lan đứng bên cạnh chén trà vỡ nát. Sư đệ không cẩn thận làm rơi, nàng hỏi, hôm nay không có cái nào bị vỡ mới đúng. Giang Lan không trả lời, hắn quét dọn mảnh vỡ, sau đó chỉ bầu rượu bên cạnh Tiểu Vũ. Nàng ngạc nhiên phát hiện bầu rượu suýt chút nữa rơi mất, Tiểu Vũ vội vàng giữ lại. Sư tỷ đi theo ta. Giang Lan dọn xong mảnh vỡ thì đi ra ngoài quầy, hắn đi đến nơi một ấm trà đang đặt, Tiểu Vũ cũng nhìn theo, nhưng nàng không biết sư đệ muốn làm gì, nàng nhìn ấm trà, nhưng không phát hiện gì không đúng. Nhưng mấy hơi thở trôi qua, Tiểu Vũ thấy ấm trà nhúc nhích, vốn đang vững vàng, nay có dấu hiệu rơi xuống, nàng vô thức nhón chân giữ lại. Tiếp tục, Giang Lan đi đến những nơi khác, Tiểu Vũ khó hiểu nhìn ấm trà, sau đó đi theo Giang Lan. Tiếp theo, nàng thấy một cái đĩa, lúc đầu rất bình thường, nhưng không lâu sau thì có dấu hiệu rơi xuống, Tiểu Vũ giữ nó lại. Còn có vài chỗ, Giang Lan bình tĩnh mở miệng, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, trong mắt có chút ngạc nhiên, nhưng từ đầu đến cuối Giang Lan vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có chút rung động nào. Sau đó chén trà, chén rượu, bình rượu, ấm trà, Tiểu Vũ đi theo Giang Lan, thấy được những đồ vật vốn đang bình thường biến thành trạng thái rơi xuống. Nếu như không giữ lại được, vậy thì sẽ rơi xuống đất, trong chớp mắt, Tiểu Vũ hiểu, không phải nàng bị nhắm vào, mà do chính nàng không phát hiện ra. Sư đệ không tạm vỡ đồ, là vì, hắn có thể phát hiện ra trước, nàng không phải đặc thù,